Cửu vực kiếm đế, chương 519, 18 ma tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái này từng đạo bạch cốt tạo thành binh khí, mỗi một kiện lực lượng đều không kém chút nào địa cấp linh khí, phô thiên cái địa chừng trên trăm đạo nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này chút bạch cốt binh khí càng là ngưng tụ ở cùng nhau, biến thành một tòa to lớn vô cùng trận pháp, lẫn nhau gia trì lực lượng, khiến cho bên trong uy lực càng sâu. Ha ha ha ha, tiểu bối, chết đi cho ta. Người huyết mạch không sai, bản công tử giết ngươi, đưa ngươi hài cốt luyện thành cốt ma, cũng có thể vì bản công tử ta tăng thêm một phần lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch cốt công tử cười to nói, đại trận ngưng tụ, hắn trên thân lực lượng trèo thăng lên, khống chế trận pháp, đối Sở Phong Miên, oanh kích mà đi. Trò cười, chỉ những thứ này chỉ là bạch cốt cũng có thể cái này trấn áp ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia chút bạch cốt, ánh mắt bên trong đều là khinh thường. Giết chóc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên một tiếng quát nhẹ tại sau lưng của hắn, viễn cổ sát thần hư ảnh lập tức ngưng tụ mà ra. Cái này viễn cổ sát thần hư ảnh bên trong vô tận sát ý cùng Sở Phong Miên thân thể bên trong chiến long quyết long lực hợp hai là một ngưng tụ, lập tức chính là biến thành một đầu kinh khủng huyết long. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phá cho ta, chấm, Sở Phong Miên dưới chân khẽ động đột nhiên tiến lên, hắn một quyền đánh ra, lập tức trong đó vô số huyết khí, biến thành một đầu to lớn vô cùng kinh khủng huyết long. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này kinh khủng huyết long gầm thét từng tiếng long ngâm, tràn ngập sát ý vô biên. Hét dài một tiếng, lập tức là tướng cái này vô số bạch cốt binh khí ngưng tụ mà thành trận pháp, trực tiếp đánh vỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời cái này kinh khủng huyết long, càng là điên cuồng mở cái miệng rộng, từng đạo thôn phệ cái này vô số bạch cốt binh khí, đều là bạch cốt công tử lấy vô thượng linh lực tế luyện mà thành. Hiện tại hoàn toàn bị khủng bố huyết long thôn phệ, Sở Phong Miên lặng yên ở giữa thôi động lực lượng, cái này chút bạch cốt binh khí, hết thảy bị luyện hóa, biến thành tinh túy linh lực hoàn toàn dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có chút thủ đoạn, nhìn xem bạch cốt binh khí bị Sở Phong Miên tùy tiện hóa giải, bạch cốt công tử trên mặt cũng là lộ ra mấy phần chấn kinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Bắc vực bên trong, bản công tử còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ngươi cái này một hào nhân vật, ngươi long tộc võ kỹ, so với cái kia long chưa hết đều cường đại hơn. Bạch cốt công tử mặc dù chấn kinh, nhưng là trên mặt hắn, lại không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, ngược lại là lộ ra mấy phần hưng phấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt, xem ra ngươi kỳ ngộ, so với bản công tử trong tưởng tượng còn phải lớn hơn nhiều, nay Nhật Bản công tử chính là giết ngươi, tránh chiếm ngươi kỳ ngộ. Mười bát ma tướng, xuất hiện cho ta, chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, tại bạch cốt công tử bên người cơ hồ trong nháy mắt vô số bạch cốt nhao nhao xuất hiện, ngưng tụ, biến thành 18 tôn bạch cốt thân ảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này từng đạo bạch cốt thân ảnh, trong đó lực lượng đều là phàm là từ cảnh cấp độ, hiển nhiên là cái này chút bạch cốt khi còn sống thực lực đều là có chừng sinh tử cảnh tình trạng. Sinh tử cảnh cường giả, mỗi một vị đều là địa vị cực cao tồn tại, đặt ở một chút tiểu trong quốc gia đều là xưng vương xưng bá vô địch nhân vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà bây giờ cái này chút rõ ràng đều là bị bạch cốt công tử luyện đã hóa thành bạch cốt ma tướng thụ hắn thúc đẩy. Những này là bạch cốt công tử 10 bát ma tướng. Ở trong đó mỗi một vị bạch cốt ma tướng, đều phàm là từ cảnh một trọng cảnh giới, là bạch cốt công tử hao tốn trọn vẹn 3 thời gian 10 năm, mới chém giết 18 tôn sinh tử cảnh cường giả tướng bọn họ hài cốt toàn bộ luyện hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Huyên ở một bên sắc mặt đều là ngưng trọng. Cái này 10 bát ma tướng, đều bị bạch cốt công tử lấy một loại vô thượng ma công vạn cốt tướng vương quyết tế luyện, tương truyền cái này 18 tôn bạch cốt ma tướng, liên hợp xuất thủ, liền ngay cả sinh tử cảnh tam trọng cường giả đều có thể chống lại, thậm chí là đánh bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Huyên, xem ra ngươi cũng là nghe nói qua bản công tử 10 bát ma tướng, đã như vậy, vậy ngươi cũng nhanh chút đầu hàng, thần phục với bản công tử tới làm bản công tử thị thiếp đi, miễn cho tại gặp ra thịt nỗi khổ. Bạch Cốt công tử cười lớn nhìn về phía Bạch Huyên, ánh mắt bên trong đều là đắc ý chi ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này 10 bát ma tướng, là hắn lớn nhất át chủ bài, một khi vận dụng, sinh tử cảnh tam trọng võ giả, đều có thể chống lại, thậm chí là đánh giết. Hắn không tin, chỉ bằng Sở Phong Miên cùng Bạch Huyên hai người, có phiên thiên chi năng, có thể cùng hắn chống lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Huyên ngươi bây giờ biểu hiện nghe lời một điểm, bản công tử vậy không phải là không thể cân nhắc tướng cái này nhan cổ long đế trong động phủ thu hoạch cho ngươi một chút như thế nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là mấy cái bạch cốt ma tướng thôi, tiểu ma đầu, liền ngươi đây cũng có được tự tin như vậy. Sở Phong Miên phủi một chút Bạch Cốt công tử, ánh mắt bên trong đều là khinh thường nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người cái này chút bạch cốt ma tướng, đều là hao phí không ít kỳ vật cô đọng đi, hôm nay vừa lúc có thể đưa lại đây, cho ta cô đọng lực lượng sử dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này chút bạch cốt ma tướng, muốn luyện thành một bộ nhưng cũng không dễ dàng, ngoại trừ nhất định phải sinh tử cảnh cường giả hài cốt bên ngoài, còn cần vô số chư thiên kỳ vật dung nhập trong đó, mới có thể luyện thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Luyện hóa cái này chút bạch cốt ma tướng, vậy thì tương đương với có thể luyện hóa vô số chư thiên kỳ vật, huống chi sinh tử cảnh cường giả hài cốt bản thân liền là bảo vật. Cái này mỗi một vị bạch cốt ma tướng, nếu là luyện hóa chỉ sợ đều đủ để so sánh một viên địa cấp đan dược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu súc sinh, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng, nghe được Sở Phong Miên lời nói, Bạch Cốt công tử lên cơn giận dữ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 10 bát ma tướng, giết hắn cho ta. Chấm, oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo Bạch Cốt công tử mệnh lệnh cái này 10 bát ma tướng, đồng thời xuất thủ từng đạo to lớn vô cùng hài cốt bàn tay, nhao nhao từ trên trời giáng xuống. Phá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên thân hình thiểm thước lập tức tiêu thất phạch một cái đi tới 10 bát ma tướng trung tâm, đột nhiên một thân linh lực bạo khởi. Nhìn xem Sở Phong Miên cử động, Bạch Cốt công tử đột nhiên cười ha hả đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt ngu xuẩn phế vật lại dám đi vào 10 bát ma tướng trung tâm, quả thực là tự tìm đường chết. 10 bát ma tướng, bày trận diệt sát, cái kia 18 tôn bạch cốt ma tướng, tại bạch cốt công tử khống chế phía dưới, nhao nhao ngưng tụ linh lực, đồng thời hướng về trung tâm oanh kích mà đi, bố trí trở thành kinh thiên sát trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà cái này giết trong trận chính là Sở Phong Miên, vô số bạch cốt trường mâu, nhao nhao hành thích lại đây. Tự tìm đường chết, sát trận như thế nào, còn muốn vây được chân long. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên khinh thường mở miệng nói, hắn vung tay lên, vô tận linh lực tứ tán bộc phát ra, lập tức hóa thành vô số kim quang. Tại cái này vô số kim quang bên trong, còn có thể thấy được ở trong đó đủ loại long ảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đụng, kim quang tứ tán, tại chung quanh nơi này vô số bạch cốt trường mâu, tại kim quang này phía dưới, lập tức toàn bộ bẻ gãy, hủy diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia từng tôn bạch cốt ma tướng, trong đó hài cốt bên trong cũng là bị thấm vào vô số kim quang. Tại kim quang này lực lượng phía dưới, 18 tôn bạch cốt ma tướng lực lượng đều tại toàn bộ bị suy yếu, chiến long chi lực vốn là khắc chế hết thảy âm tà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này bạch cốt ma tướng, từng cái càng là âm tà bên trong âm tà, Sở Phong Miên lực lượng đơn giản liền là hắn khắc tinh. Chấn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên thét dài một tiếng, vung tay lên, cái này 10 bát ma tướng, bị tầng tầng kim quang, toàn bộ trấn áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 bát ma tướng, tại Sở Phong Miên lực lượng phía dưới, từng bước một bị áp xúc cuối cùng biến thành một đạo mảnh hạt nhỏ, trực tiếp là bị Sở Phong Miên, nuốt vào trong miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.